Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 2, uy hiếp đi ra ngoài bên ngoài, có mấy lời thế nhưng là không thể tùy tiện nói lung tung. Kỳ Việt lập tức lôi kéo hắn người sư muội này chuẩn bị rời đi. Ti Tĩnh vẫn không khỏi quay đầu lại, hảo tâm nhắc nhở một câu, tiên sinh. Huyết linh chi mặc dù truyền thuyết có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng đây chẳng qua là truyền nhầm mà thôi. Thực tế chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Nếu như trong nhà người có bệnh nhân, tốt nhất vẫn là không muốn trực tiếp cho hắn ăn. Không phải quá bổ không tiêu nổi, rất có thể sẽ tăng thêm bệnh tình. Dứt lời, nam bên người thân trợ lý lại là tiến lên một bước hỏi. Tiểu cô nương, nhà ngươi kê đơn thuốc tại cửa hàng sao? Không có không có, muội muội ta nhất thích nói giỡn. Các ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Kỳ Việt một mặt cười làm lành lôi kéo Ti Tĩnh liền chuẩn bị rời đi. Kia người phụ tá hình như có không vui, đang muốn nói cái gì thời khắc. Một bên nam nhân đột nhiên khoát khoát tay, trợ lý đành phải nuốt xuống muốn nói lời lui ra phía sau một bước. Nữ tử trước mắt mặc dù quần áo cổ quái, nhưng bộ dáng ngược lại là tiêu chí động lòng người. Nhìn so với cái kia đóng gói qua minh tinh lại là muốn tuột mắt nhiều lắm. Nếu như không phải nàng ánh mắt thanh tịnh đơn thuần, trợ lý nhất định sẽ coi là cô nương này là có ý khác để tới gần nhà hắn lão bản. Nam nhân tiến lên một bước, đối cấp trên Tĩnh đưa tới ánh mắt, thanh âm lạnh lẽo, ngươi xác định? Bốn mắt nhìn nhau, Ti Tĩnh lông mày cũng không nhăn liền trực tiếp nói, thầy thuốc chưa từng lừa gạt người. Nàng một đôi mắt to như nước trong veo, bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tựa hồ chỉ là nói một kiện nhất so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nam nhân dừng vài giây, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một hộp danh thiếp, đi theo liền từ bên trong rút ra một chương đưa tới trước mặt nàng. Có chút trong mắt, có cơ hội lại cùng cô nương nghiên cứu thảo luận một hai. Bên kia trợ lý trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đối diện trước cái này cổ quái tiểu cô nương càng phát ra chấn kinh. Trong trí nhớ, có thể để cho nhà hắn lão bản chủ động đưa danh thiếp người tuyệt đối không cao hơn ba cái. Không biết hắn đưa qua chính là cái gì. Ti Tĩnh vẫn là nhận lấy, thuận tiện hai tay ôm quyền lấy đó lễ phép. Nam nhân lại xem thêm nàng mắt, đi theo liền cầm lấy trên cái hộp xe. Trợ lý cũng không khỏi nhiều chú ý hạ cái này cổ quái cô nương. Đi theo cũng tới xe đi, thẳng đến chiếc xe kia biến mất ở đầu đường. Một bên Kỳ Việt lại tức giận cùng Ti Tĩnh nói, ngươi có biết hay không, có mấy lời là không thể nói lung tung. Vạn nhất người khác không tin sẽ còn mắng ngươi xen vào việc của người khác. Làm người cũng là tu hành một bộ phận. Ngươi về sau nhất định không thể dạng này, có biết hay không? Dứt lời, Ti Tĩnh ngược lại không nói gì. Nàng kỳ thật chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn người kia tướng mà thôi. Lại phát hiện người này ngũ tộc bên trong đều là cực kỳ giàu có người. Chỉ bất quá loại này tướng mạo cực kỳ hiếm thấy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút nông cạn đại khái. Được rồi được rồi, ta xem trước một chút người này là ai. Kỳ Việt một thanh cầm qua trong tay nàng danh thiếp, không khỏi chậm rãi thì thầm. Đường Đình, lấy điện thoại di động ra. Kỳ Việt lên mạng vừa tìm, tưởng rằng cái nào xí nghiệp ra, nhưng lại phát hiện trên mạng cái gì cũng không có. Nhưng người này lại không giống như là nhà giàu mới nổi. Nhưng hắn chiếc xe kia nói ít cũng có 5-6 ngàn vạn. Nuôi lên loại xe này tử người khẳng định không phải bình thường kẻ có tiền. Không lục ra được, Kỳ Việt đành phải đem danh thiếp nhét vào Ti Tĩnh trong túi. Đi theo liền dẫn nàng tiến vào tiệm quan tài. Bên trong hơi lạnh, không cần mở điều hòa cũng rất mát mẻ. Đường tiền chính bày biện hai bức phổ thông quan tài. Một người có mái tóc hơi bạc lão nhân đang ngồi ở trước ngăn tủ nghe radio. Ha ha, Hoàng đại gia, mới vừa từ ngươi cái này ra ngoài người là ai vậy? Nhà ngươi thân thích, Kỳ Việt đưa tay ngay tại trong hộp tủ gõ hai lần. Chính híp mắt nghe radio, người có chút dương mắt nhìn hắn một chút. Tức giận hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ có dạng này thân thích? Dứt lời, tựa hồ lại thấy được Ti Tĩnh, lập tức mở mắt ra hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào lừa gạt đến như thế bạn gái xinh đẹp? Ti Tĩnh nhíu nhíu mày, một bên Kỳ Việt cũng là nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, nhà ta biểu muội gần nhất tìm tới dựa vào ta. Ngươi vẫn là nói một chút, vừa mới người nam kia, hắn đến ngươi cái này làm cái gì? Không nghĩ tới tiểu tử này còn có xinh đẹp như vậy biểu muội. Hoàng đại gia bưng qua một bên chén trà, nhấp ngụm trà nóng, đi theo mới chậm rãi giải thích. Nguyên lai là bọn hắn tổ tiên từng tại trên núi hái được qua một gốc huyết linh chi, cho nên vẫn truyền tới. Gần nhất không biết là ai tiết lộ tin tức, đột nhiên liền có rất nhiều kẻ có tiền đến mua nhà hắn huyết linh chi. Hoàng đại gia đương nhiên không chịu bán, thẳng đến cái này đường tổng người đến về sau, những người kia cũng không có tới nữa. Bất quá Hoàng đại gia vẫn như cũ cắn răng không chịu bán, mặc kệ người khác mở cao bao nhiêu giá cũng không bán. Cho tới hôm nay cái này đường tổng tự mình tới, Hoàng đại gia vẫn là bán. Về phần tại sao chịu bán, hắn cũng không có nói cho hai người. Từ tiệm quan tài sau khi ra ngoài, Ti Tĩnh liền theo Kỳ Việt ra ngoài mua quần áo. Đợi buổi tối trở về thời điểm bọn hắn lại ăn chính là mì tôm. Ti Tĩnh phát hiện, cái này mì tôm còn giống như ăn thật ngon. Bất quá sư huynh của nàng giống như cũng không thỏa mãn ăn mì tôm ni trong phòng khách đặt vào một cái 8 giờ ngăn thần tượng kịch. Kỳ Việt gặp Ti Tĩnh xuyên áo ngủ màu hồng ở nơi đó nhìn say sưa ngon lành, không khỏi lắc đầu. Một người ngồi dưới đất kiếm tiền 500 khối, giảm đi một nửa cho ven đường tên ăn mày. Ngày hôm nay mua cho ngươi 200 khối quần áo, tăng thêm chính ta tiền còn lại, chúng ta hết thảy còn thừa lại 198 khối ngũ lông. Cái này không được, chúng ta đến tìm nhanh chóng đến tiền biện pháp, không phải cái này cần liền cơm đều không ăn nổi. Kỳ Việt buồn rầu nói xong, phát hiện Ti Tĩnh vẫn ngồi ở kia nhìn thần tượng kịch. Không khỏi cau mày nói, sư phụ thật là làm cho ngươi xuống núi mua phòng ốc. Phim truyền hình ngay tại diễn nam nữ chủ hôn, Ti Tĩnh lập tức cúi đầu che mắt, lại hiếu kỳ có chút mở ra một chỉ, đi theo lại lập tức nhắm mắt lại, chững chạc đàng hoàng trả lời. Đương nhiên là như vậy, kỳ thật xuống núi mở y quán chỉ là một người trong đó. Càng quan trọng hơn là muốn giúp sư phụ tìm tới một người. Bất quá đây là một bí mật, sư phụ để nàng không nên nói cho sư huynh. Bất quá trước mắt không có tiền đích thật là cái vấn đề. Bởi vì sư môn quy củ, xuống núi trước các nàng nhất định phải tại tổ sư ra trước mặt thề. Muốn đem chỗ tiền kiếm cầm một nửa ra làm việc thiện. Không phải liền không thể xuống núi, cho nên dạng này tiết kiệm tiền liền khó hơn. Vậy ta sáng mai đem vòng hoa trong tiệm đồ vật trước chuyển bán đi. Sau đó chúng ta mở đoán mệnh quán, chỉ cần đem thanh danh đánh đi ra. Về sau kiếm tiền khẳng định liền dễ dàng. Kỳ Việt nói xong liền đem kia 198 khối ngũ lông thận trọng đặt ở trong túi. Phải biết đây chính là bọn hắn toàn bộ gia sản. Ti Tĩnh nghe vậy ngược lại không nói gì. Đến bây giờ nàng mới phát hiện, bây giờ đạo môn nghèo túng, huyền học một mạch không người chuyển thừa. Càng nhiều hơn là những cái kia nhìn điểm chu dịch liền đến chỗ giả danh lừa bịp gà mờ. Ngược lại là nước ngoài những cái kia Phật bài cổ mặt đồng lưu hành lên. Còn chân chính lão tổ tông truyền thừa đồ vật lại không người hỏi thăm mà ni gặp nàng còn đang nhìn thần tượng kịch. Kỳ Việt lắc đầu, tự mình xuất ra chăn mền đến trên ghế salon ngủ. Đem gian phòng tặng cho Ti Tĩnh. Ti Tĩnh rốt cuộc hiểu rõ sư huynh của nàng vì cái gì thích đợi ở bên ngoài. Bởi vì bên ngoài hoàn toàn chính xác có rất nhiều tốt đồ chơi, còn có rất nhiều ăn ngon. Đây đều là trên núi không có. Ngày thứ hai, ngay tại Kỳ Việt chuẩn bị đem vòng hoa trong tiệm đồ vật giá thấp chuyển bán đi lúc, cái kia Dương ca chỉ một người đột nhiên đến thăm. Tới, Dương ca ngươi nhanh ngồi, ta đi rót trà cho ngươi. Kỳ Việt cho là hắn là đến gây chuyện, dọa đến lập tức một mặt cười làm lành. Bất quá đối phương trực tiếp đẩy ra Kỳ Việt, đi thẳng tới ngay tại quét rác Ti Tĩnh trước mặt. Tấm kia hung thần ác sát mặt lập tức gạt ra một đống mị tiếu. Đại sư, ngươi không biết ta điểm cây nhang kia về sau, buổi sáng hôm nay vừa rời giường đã cảm thấy toàn thân phá lệ thư sướng, thần thanh khí sảng, rất nhiều không nghĩ thông suốt sự tình đều nghĩ thông rồi. Liền ngay cả cơm đều có thể ăn nhiều hai bát lớn. Ti Tĩnh đem rác rưởi quét vào kỳ hốt rác bên trong. Nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn mắt, giải quyết là tốt rồi, dứt lời. Cái này Dương ca lại nhìn chung quanh một chút, đi theo liền đem trong tay dẫn theo cái kia túi giấy đặt lên bàn. Một mặt thận trọng góc qua đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta còn có chuyện cần đại sư hỗ trợ. Ti Tĩnh lui ra phía sau một bước, lập tức rót chén trà ngồi ở trên ghế xích đu nghe hắn đem xong. Kéo qua một đầu ghế dài ngồi xuống, Dương ca trên mặt lại là một mặt hung ác. Cái kia ám toán ta người đã tìm được, thế nhưng là ta còn không thể trắng trợn động thủ với hắn. Nghe nói các ngươi một chuyến này chỉ cần cho đối phương ngày sinh tháng đẻ, liền có thể lặng yên không tiếng động chơi chết đối phương. Chỉ cần đại sư giúp ta chuyện này, cái này 50.000 khối sẽ là của ngươi. Nhìn xem hắn đẩy đi tới kia túi tiền, Ti Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nói, thật xin lỗi, loại này hại người sự tình tha thứ ta bất lực. Khoan. Kỳ Việt lập tức đi tới, một mặt cười làm lành nói, có chuyện hảo hảo nói, có đôi khi cũng không nhất định phải giết người như vậy, huyết tinh, dứt lời. Nhưng Dương ca sắc mặt vẫn như cũ thật không tốt, cứ như vậy mắt lộ ra hung quang trừng mắt đối diện Ti Tĩnh. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, thật lâu, hắn mới híp mắt thâm trầm mà nói, đại sư nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi đã giúp ta, ta sẽ không đối ân nhân thế nào. Nhưng ngươi người ca ca này liền không nói được rồi. Hết chương.